Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, công thành lợi khí. Cái này cũng không dám, đều là Tào Công quản trị. Chu Ngang cũng cười, được hai vị đại nhân giúp đỡ, chỉ cần diệt trừ đầu kia mãnh hổ, hậu tướng quân danh khí tuy lớn, dường như cũng không đủ lo rồi. Viên Công Lộ ở Giang Đông căn cơ cũng không vững vàng, đã nghĩ mưu đồ Dự Châu, cẩn thận nghẹn chết. Hạ Hầu Uyên một câu nói chọc cho tất cả mọi người cười rộ lên. Tân Thái Thành, Tôn Kiên quân doanh, Viên Thuật mang theo Kỷ Linh vừa vào trướng, chỉ thấy Tôn Kiên cùng một vị thanh sam thiết diện nhân trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười lớn. Hán Hưng, Viên Thuật vừa thấy Hà Phong, nhất thời bất ngờ cực điểm, hẹp đi hai bước, đã thấy Hà Phong đã chào đón. Hậu tướng quân, Viên Thuật cùng Hà Phong thấy thi lễ, vuốt râu cười to, Hán Hưng này đến giúp ta. Lưu Biện khóe miệng dương lên, Phong ở Ký Châu đã không ưa Viên Bản Sơ đã lâu, chưa lại nối liền một câu, còn có Tào A-man, thiện. Viên Thuật hứng thú bừng bừng ngồi trên thủ, bưng rượu lên đến, Hán Hưng này đến, Thuật bằng thêm 10 vạn tinh binh a. Ba người uống vài chén, Lưu Biển dùng ánh mắt ra hiệu Viên Thuật, Viên Thuật phất tay một cái, tất cả đi xuống đi, không có quân lệnh không được đi vào. Rõ, trong nội đường chỉ còn lại ba người, Viên Thuật lúc này mới nhìn về phía Hán Hưng. Tân Thái Thành tường cao hà sâu, Chu Ngang tránh né không chiến. Quân ta công thành đã tuần tháng, nhưng cũng không thể đắc thủ. Không biết Hán Hưng có gì diệu pháp. Tôn Kiên cũng vỗ đùi, tuần này ngang chính là thuộc rùa đen, xác quá dày, tứ chi co rụt lại vẫn đúng là mẹ hắn khó gặm. Lưu Biện cười rộ lên, Chu Ngang mức độ, mọi người đều biết. Nhiều nhất thuộc về Trung Lưu, trong thành tự có người tài ba đây. Viên, Tôn hai người vừa nghe giật nảy cả mình, lại không biết trong thành người chủ sự là ai. Hí Chí Tài, Lưu Biện từ quần anh hội ở bên trong lấy được Hí Chí Tài tình báo, mới quyết định đến đây Tân Thái. Tôn Văn Thai mạnh nữa, có hy vọng Chí Tài ghi nhớ hắn, chỉ sợ tình huống cũng không lạc quan. Tôn Kiên cùng Viên Thuật hai người này ở Lưu Biện chiến lược quyết định biện pháp bên trong chiếm rất trọng yếu một khâu. Lưu Biện tuyệt không hy vọng Giang Đông xuất hiện vào lúc này nghiêm trọng vấn đề. Lưu Biện đối với Tôn Kiên cùng Viên Thuật dự định hoàn toàn khác nhau. Hổ Lao Quan cùng Lạc Dương nhất chiến, Lưu Biện đã vững tin Tôn Kiên như trong sử sách thuật loại nào là chung với Hán Thất, mà không phải là diễn nghĩa bên trong bắt được Ngọc Tỷ liền lên dị tâm thiền cận người. Người này rất lợi hại sao? Viên Thuật trong lời nói tràn đầy nghi hoặc. Hiện tại mấy cái đại mưu chủ đều là vừa xuống núi không lâu, đương nhiên không sánh được Lý Nho, Cổ Hủ loại người danh khí. Lưu Biện mở ra lịch sử hách, trực tiếp liền biên cố sự đe dọa Viên Thuật, sản phẩm muốn lấy lòng, quảng cáo rất trọng yếu, tinh tướng muốn giả được, nhuộm đẫm càng quan trọng. Nghe nói Hí Chí Tài là Dĩnh Xuyên đệ nhất cao tài, một thân bản lĩnh có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Có đồn đại xưng Hí Chí Tài xuống núi, vô luận là ngọa long, phượng sồ, trùng hổ đều chỉ có thể ngã xuống, không dám vào thế. Viên, Tôn hai người vừa nghe kinh hãi đến biến sắc, hai mặt nhìn nhau, không lạ được Tân Thái Thành chúng ta càng đánh càng vất vả. Chu Ngang thất phu mà thôi, vậy có bản lãnh như thế, nhất định chính là Hí Chí sinh trưởng ở này mưu đồ. Tôn Kiên gãi gãi đầu, cái này ngọa long, phượng sồ, trùng hổ là ai a? Chưa từng nghe nói đây. Lưu Biện hạ thấp giọng, đây là đương đại tam đại kỳ tài, tương truyền chịu đến Trương Thiên Sư chỉ điểm, nhẹ nhàng nhất động liền có thể ôm đồm động càn khôn. cũng có thể lay động cửu đỉnh. Viên Thuật lắc đầu một cái, nói quá sự thật, đỉnh chi nặng nhẹ, thế gian này người nào có thể hỏi chỗ này. Lưu Biện cười ha ha, ba người này đương nhiên là kẻ tò mò bênh vực thành danh. Một cái hí chí tài, bọn họ toàn bộ ẩn thế không ra. Còn đỉnh kia chi nặng nhẹ, hậu tướng quân, chấm ngoặc kép. Viên Thuật xem hiểu Lưu Biện ánh mắt, vỗ về râu dài, bưng chén rượu lên đến. Chúng ta lại uống một chén. Hán Hưng có gì lương sách có thể phá Tân Thái? Tôn Kiên rốt cục hỏi đề tài chính bên trên. Lưu Biện từ trong tay áo lấy ra một tờ bản vẽ. Muốn phá Tân Thái, ở nơi này tấm bản đồ bên trên. Viên, Tôn hai người cẩn thận nghiên cứu nửa ngày. Thứ này chưa từng gặp. Công thành rất lợi hại sao? Cái này gọi là đầu xe, là chuyên môn công thành lợi khí. Có hắn ở thành tường nơi đào đất đạo nhân thành dễ dàng. Chúng ta tạo hắn hơn 20 chiếc cùng một nơi đào. Tân Thái Thành nếu không mấy ngày đã bị đào được rách nát không chịu nổi. Chu Ngang chỉ có thể bó tay chịu trói. Nghe xong Lưu Biện tự tin ngôn ngữ. Viên, Tôn hai người lắng nghe Lưu Biện giảng giải ngẩng đầu lên xe diệu dụng. Đầu xe là hạng nặng nhất khi giới công thành. Chia làm mấy cái đại bộ phân. Nếu thêm vào tương dương pháo, uy lực càng thêm lợi hại. Bất quá tương dương pháo Lưu Biện cũng không chuẩn bị lấy ra. Cái này đầu xe tin tức tuyệt đối phải bảo mật. Viên Thuật hiểu rõ cơ bản nguyên lý về sau, vỗ bàn một cái. Cái này đại sát khí, trừ chúng ta, tuyệt không thể để ngoại nhân biết rõ. Hậu tướng quân nói rất đúng. Tôn Kiên cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, có cái này đồ vật, Tân Thái còn có cái gì có thể lấy ngăn cản chúng ta đây? Bản vẽ này liền tặng cho hậu tướng quân cùng Văn Thai huynh. Lưu Biện không hề để ý, cảm giác đưa ra một cái không quá quan trọng đồ vật. Hán Hưng, chấm ngoặc kép, Viên Thuật không tìm được thích hợp ngôn ngữ đến ngỏ ý cảm ơn. Thuật nào còn có ba cái mỹ nhân, tối nay cùng nhau đưa vào ngươi trong lều, nhưng không cho từ chối. Tôn Kiên cũng cười ha hà, hậu tướng quân mỹ nhân, cái kia đều là chăm chú điều giáo quá. Cái miệng nhỏ hừ một cái, thần tiên cũng phải điên cuồng, eo nhỏ uốn một cái, là hán cũng phải tiết thân. Hán Hưng, ngươi tối nay thảm, ha ha ha ha, trong đại trướng tiếng cười tràn đầy tà ác hương vị. Đầu xe giấy đồ từ Viên Thuật tự mình trưởng quản, Lưu Biện này đến thuộc về tuyệt mật, chỉ có mấy vị nhân vật cao tầng biết rõ. Chờ Lưu Biện về phía sau, Viên Thuật cùng Tôn Kiên lại cẩn thận phỏng đoán nửa ngày, gọi tới thân tín Trương Huân cùng Trình Phổ, để tổ hai người dệt binh lính bắt đầu đốn củi lấy tài liệu, mua chuộc công tượng, bắt đầu ở trong doanh trại bí mật kiến tạo. Báo, Chu Ngang xuất quan khiêu chiến, chỉ tên muốn cùng Phá Lỗ tướng quân quyết nhất tử chiến. Ba người đêm qua đều không ngủ ngon, sáng sớm miễn cưỡng lên nghị luận quân tình, kỳ thực chính là thoải mái uống rượu, chờ đầu xe chế tạo ra, lại nghe thám mã báo lại, Viên Thiệu quân dĩ nhiên ra khỏi thành khiêu chiến. Tôn Kiên còn chưa trả lời, liền nghe Lưu Biện vừa cười vừa nói, mà không đi quản nó. Chu Ngang cũng không phải thần tiên, hắn nói chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe, lời ấy sai rồi. Đường tiền có âm thanh vang lên tới, mọi người định thần nhìn lại, nhưng là Công Tôn Toàn Tộc đệ Công Tôn Việt đi tới. Một mặt đấu trí, Lưu Biện khóe miệng hơi dương lên, thừa dịp mọi người chú ý lực cũng tập trung ở Công Tôn Việt trên thân, không để lại dấu vết ở Tôn Kiên chén rượu trên dưới một ít bột phấn. Trong nháy mắt hòa vào trong rượu biến mất không còn tăm hơi. Hí Trung khẳng định có âm mưu gì nhằm vào Tôn Văn Thai. Cái này dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến. Sự tình khác thường tất có quỷ dị. Chu Ngang mang binh xuất quan khiêu chiến, việc này xiếc giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm Lưu Biện. Lưu Biện tuy nhiên đoán không được Hí Trung cụ thể dự định. Bất quá nhưng có thể bảo hiểm một ít, để Tôn Kiên vô pháp xuất chiến là đủ. Văn Thai, uống trước chén rượu này, nhìn công Tôn Việt nói thế nào. Lưu Biện đem Tôn Kiên chú ý lực kéo trở về. Tôn Kiên tâm tư ở Chu Ngang lại dám xuất quan khiêu chiến chính mình chuyện này. Thấy Lưu Biện mời rượu, lung tung bưng lên uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.